Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, đệ 1957 chương hỗ trợ. Mặc kệ cái kia phỉ một nhiều lợi hại, đều không thể ngăn cản ta tìm kiếm cổ chiến hồn tư mà U Nguyệt nói. Bọn họ ra tốc. Ta tưởng bọn họ hẳn là muốn đuổi tới chúng ta phía trước đi đem cổ chiến hồn thu. Nói không chừng còn tưởng thuận tiện cho chúng ta đào một ít hố. Chúng ta đây muốn nhanh hơn tốc độ. Nếu là làm cho bọn họ đem cổ chiến hồn thu, chúng ta đây lần này không phải bạch chạy. Hắc Ảnh nói. Ân, xác thật muốn nhanh hơn tốc độ. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá. Chúng ta không đi này tuyến, không đi nơi này, kia đi nơi nào, vòng một vòng, tại đây tiểu trong không gian, nàng cùng phỉ một đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Nếu đuổi theo đi, chỉ là cấp phỉ một bọn họ cơ hội đánh chết chính mình, không bằng vòng một vòng, tuy rằng hiện tại phí một chút thời gian, nhưng là an toàn. Mà phỉ một cũng vô pháp căn cứ nàng vị trí tới phán đoán các nàng tốc độ. Vì thế, các nàng thay đổi thẳng hành lộ tuyến, mà là nghiêng hướng mặt khác phương hướng đi. Bọn họ không thấy, phỉ vừa nói. Nói như vậy, chúng ta đã đưa bọn họ ném rớt. Tà hồn nói, nhanh như vậy liền đưa bọn họ ném rớt. Xem ra bọn họ trận pháp sư vẫn là không bằng phỉ một người a. Phỉ một không để ý đến hắn nịnh hót. Đối Diêm Nhai nói, còn có một loại khả năng. Bọn họ không có lại đi này tuyến, sao có thể? Bọn họ khẳng định đã biết chúng ta vào được. Biết chúng ta ở bọn họ phía trước. Nếu không đi nơi này. Sao có thể còn đuổi kịp chúng ta? Tà hồn không cho là đúng nói. Bọn họ này tuyến là gần nhất tuyến. Nếu không đi nơi này, kia muốn vòng rất xa lộ trình. Đối với trước mắt loại tình huống này tới nói, xác thật không quá khả năng. Trước mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thu cổ chiến hồn. Diêm Nhai nói, chỉ cần đem cổ chiến hồn thu, kia nhiệm vụ lần này cũng liền hoàn thành, mặc kệ đối phương có phải hay không đi này tuyến, đem cổ chiến hồn thu tới tay, bọn họ chơi cái gì tâm nhãn cũng vô dụng, bọn họ tiếp tục đi phía trước, càng tới gần chiến trường trung tâm, không gian càng không ổn định, bọn họ tốc độ không thể không chậm lại, như thế thật cẩn thận mà đi rồi mấy ngày. Dựa theo chúng ta phía trước suy tính, lại đi nửa ngày là có thể đến chiến trường trung tâm Money tới rồi nơi đó. Liền sẽ gặp được cổ chiến hồn, phỉ vừa nói. Chúng ta đây nhanh lên, nghĩ đến có thể tìm được cổ chiến hồn. Tà hồn liền kích động không thôi. Diêm Nhai liếc mắt nhìn hắn. Không biết tiêu hách như thế nào sẽ tuyển như vậy một người đương thống lĩnh. Mười đại thống lĩnh hắn phía trước cũng gặp qua một ít. Mỗi người đều là người chung, nhân tài, kiệt xuất. Như thế nào liền người này là loại này mặt hàng. Muốn mau cũng không mau được, phỉ vừa nói. Nơi này không gian thực, không ổn định. Một khi hỏng mất, khả năng liền cái này tiểu giới đều giữ không nổi. Nếu cái này tiểu giới hủy hoại, kia những cái đó chiến hồn cũng muốn đi theo biến mất, hảo đi. Tà hồn không nói, dù sao bọn họ không mau được nói. Mặt sau những người đó cũng giống nhau không thể đi đến phía trước đi. Nửa ngày sau, bọn họ quả nhiên đi tới cổ chiến trường trung tâm Money vừa tiến vào phạm vi này. Liền nhìn đến mấy cái phiêu đãng cổ chiến hồn. Cổ chiến hồn cùng hồn vực người không sai biệt lắm, đều thuộc về sau khi chết linh hồn. Nhưng là bởi vì bọn họ ở cái này nhỏ hẹp không gian ngốc lâu lắm, thậm chí đã bị thời gian ma diệt, chỉ biết ngơ ngác mà ở chỗ này phiêu đãng. Nếu có thể ở ngay lúc này đưa bọn họ khống chế, làm cho bọn họ trở thành nô lệ. Chờ mặt sau thần trí khôi phục, cũng sẽ không phản kháng bọn họ. Diêm Nhai, chúng ta phía trước nói tốt, nơi này cổ chiến hồn, chúng ta chia đều. Tướng quân còn chờ ta mang cổ chiến hồn trở về phục mệnh. Này hai chỉ ta liền trước thu, tà hồn nói. Tùy tiện ngươi, Diêm Nhai lười đến cùng loại người này so đo. Bất quá hai cái cổ chiến hồn mà thôi. Tà hồn đến khẳng định hồi đáp, lấy ra một cái hồn thạch, muốn đem kia hai cái cổ chiến hồn thu hồi tới. Hồn thạch đối linh hồn có tầm bổ tác dụng, giống nhau linh hồn chỉ cần gặp được hồn thạch, liền sẽ theo bản năng mà tiến vào đến bên trong đi. Nhưng là kia hai chỉ cổ chiến hồn liếc kia hồn thạch liếc mắt một cái, vô dụng muốn vào đi ý tứ. Bọn họ thế nhưng không muốn đi hồn thạch. Ta hồn có chút ngoài ý muốn. Hồn thạch đối bọn họ loại này vô thần trí linh hồn lực hấp dẫn có bao nhiêu đại. Này hai chỉ thế nhưng chống lại dụ hoặc. Không đúng, phải nói là điểm này dụ hoặc căn bản nhập không được bọn họ mắt. Diêm Nhai cùng Phỉ Một cũng lại chút kinh ngạc. Không hổ là cổ chiến hồn. Mặc dù là qua nhiều năm như vậy, mặc dù bị thời gian ma diệt thần trí, đần độn, cũng vẫn như cũ cường đại. Diêm Nhai lúc này mới đối này đó cổ chiến hồn thật sự nổi lên hứng thú. Cảm thấy bọn họ đáng giá thu vào dưới trướng. Ta cũng không tin, các ngươi thật sự sẽ phản kháng. Tà hồn nói dùng linh lực đem hồn thạch thắc ở bọn họ phía trên. Sau đó ngưng ra linh lực, muốn đưa bọn họ câu đi vào. Nhưng là kia hai chỉ cổ chiến hồn vẫn là tại chỗ không nhúc nhích. Tuy rằng hắn minh kỹ làm cho bọn họ có chút khó chịu, nhưng là bọn họ liền nói không muốn đến hồn thạch bên trong đi. Kỳ thật, bọn họ cũng không biết chính mình ở chỗ này phiêu đãng đã bao lâu. Cũng không biết chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này phiêu đãng. Nhưng là bọn họ chính là không muốn đi cái kia hắc cục đá. Trực giác nói cho bọn họ, cái kia đồ vật không thể tiến. Tiến vào sau sẽ phát sinh rất nguy hiểm sự tình. Tà hồn tăng mạnh linh lực. Hai cái cổ chiến hồn mày nhăn lại. Không kiên nhẫn mà chiều hắn huy một trưởng. Tà hồn lập tức bị ném bay. Thiếu chút nữa rớt nhập một cái không gian phay đứt gãy đi. Vẫn là Diêm Nhai ở cuối cùng thời điểm kéo hắn một phen. Hắn mới được cứu trợ. Này đó cổ chiến hồn hào cường. Tà hồn vuốt chính mình ngực. Nghĩ mà sợ chung mang theo hưng phấn. Như vậy cường cổ chiến hồn. Chỉ cần được đến bọn họ. Thực lực của hắn không phải có thể vượt qua mặt khác mấy cái gia hỏa. Khó đối phó, Phỉ Một đôi Diêm Nhai nói. Xác thật không nên chính diện tiến công, Diêm Nhai nói lấy ra một chi ngọc tiêu. Phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi lên. Cổ chiến hồn ngay từ đầu ánh mắt còn thực trong trẻo. Theo tiếng tiêu phập phồng, ánh mắt chậm rãi biến mê ly. Cuối cùng biến thực bi thương. Thân thể tản mát ra tuyệt vọng hơi thở. Ngẩng đầu nhìn hồn thạch. Cùng nhau bay đến hồn thạch, Diêm Nhai buông ngọc tiêu, tà hồn mới từ hàn âm cung lấy lại tinh thần, lập tức bay qua đi đem hồn thạch thu hồi tới. Lần này thật là đa tạ ngươi, hắn chiều Diêm Nhai gật gật đầu. Câu này cảm tạ cũng không có nhiều ít thành ý, Diêm Nhai đối hắn bộ dáng này khịt mũi coi thường, ngón tay thon dài nắm ngọc tiêu, u nói. Thống lĩnh, ngươi cũng nhìn thấy này cổ chiến hồn, chỉ sợ lấy thực lực của ngươi, thu phục không được bọn họ a. Tà hồn lập tức nắm chặt trong tay hồn thạch, cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì, nói tốt này hai cái là của ta, ta không có muốn cướp ngươi ý tứ, Diêm Nhai nói. Vậy ngươi là có ý tứ gì, ta là nói. Ngươi mặt sau yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi có phải hay không cũng có thể giúp ta. Diêm Nhai vuốt ve Ngọc Tiêu, cũng không xem hắn. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Tà hồn biết hắn không phải muốn cướp cổ chiến hồn, nhẹ nhàng thở ra. Diêm Nhai gợi lên một nụ cười, nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Chính là nghe nói ngươi gặp qua thanh hồn trong tay phương Tây thần ấn. Muốn hỏi một chút ngươi, kia thần ấn trông như thế nào mà thôi. Hết chương.